Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 566. Tần Cao Văn bước lên sân khấu. Người dẫn chương trình bên cạnh lên tiếng. Có thể nào đừng lãng phí thời gian của mọi người được không? Đến thầy Triệu đã nói là cái bình này là giả rồi. Cậu là cái thá gì mà có quyền nghi ngờ ở đây? Suy nghĩ của mọi người đều giống nhau. Trong mắt họ những lời nói của thầy Triệu mới là chân lý. Người như ông ta đã có mấy chục năm kinh nghiệm trong việc giám định đồ cổ rồi. Hơn nữa còn giành được không ít giải thưởng cấp quốc gia. Tần Cao Văn có tư cách gì mà nghi ngờ ông ta? Cậu nhóc, hôm nay nếu như cậu không có được lời giải thích hợp lý thì tôi sẽ không để cậu bình an vô sự rời khỏi đây đâu. Người này đang uy hiếp thẳng thừng Tần Cao Văn. Tần Cao Văn trả lời, nếu như hôm nay tôi có thể chứng minh cái bình hoa này là thật thì sao? Không thể nào, còn chưa đợi thầy Triệu lên tiếng thì người dẫn chương trình đã nói trước. Thầy Triệu đã nói rồi, bình này là giả thì chắc chắn nó sẽ là giả. Chúng tôi sẽ không bao giờ tin lời cậu. Tần Cao Văn đanh mặt, tôi đang nói chuyện với thầy Triệu. Từ khi nào mà tới Lân Anh xen vào rồi? Tần Cao Văn nói không lớn tiếng nhưng cực kỳ uy nghiêm và có lực. Người dẫn chương trình còn định phản bác thì lúc này khi nhìn thấy ánh mắt hung dữ của anh bèn run rẩy. Trực giác mách bảo anh ta, Tần Cao Văn là một con người đáng sợ. Thế là anh ta ngậm miệng lại. Nếu như cậu có thể chứng minh được chiếc bình này rất có giá trị thì tôi sẽ xin lỗi người đàn ông này trước mặt mọi người đồng thời mua lại. Chiếc bình với giá gấp đôi thị trường. Tần Cao Văn nói tiếp, tôi cảm thấy gấp đôi thấp quá. Vậy cậu nói xem gấp bao nhiêu? Tần Cao Văn hào sảng nói, tôi muốn ông mua lại với giá gấp 6. Thế nào? Không thành vấn đề. Thầy Triệu cũng vô tư đáp lại. Ông ta là người có trách nhiệm. Từ lúc hành nghề chưa từng xảy ra sai sót ở phương diện giám định. Ông ta dùng thiên phú mà người khác không có trở thành chuyên gia hàng đầu trong ngành chỉ cần có 10 năm. Giờ thầy Triệu đã là một người có kinh nghiệm mấy chục năm. Thường được coi là khách mời đặc biệt trong các chương trình truyền hình. Giờ đây không ai là không biết tới ông ta. Còn Tần Cao Văn thì sao? Ông ta cảm thấy khinh thường. Trước đó, thầy Triệu chưa từng nghe bất kỳ thông tin gì về Tần Cao Văn. Đây chỉ là một tên miệng hôi mùi sữa. Thích gây sự chú ý mà thôi. Trước đây, nếu là những người như Tần Cao Văn thì thầy Triệu gặp nhiều. Đó là những người cảm thấy đọc được vài cuốn sách là có thể giáo huấn người khác. Mà họ không biết rằng đó là cách làm cực kỳ ngu ngốc. Cách chương.